xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 64, người giám hộ của mãnh thú 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, nhà của Tô Đường là một dạng tiểu biệt thự, cho nên khi Tần Kiêu đem toàn bộ nhà đều chướng khí mù mịt cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Cuối cùng Tô Đường phải tự mình động thủ, nàng làm có hơi táo bạo, nhưng nhìn người nào đó ủ rũ cụp đuôi, giống hệt như một tiểu hung thú cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, thấy vậy, nàng cũng hết tức giận luôn. Bọn họ ở nhà ngây người gần 3 ngày, mà mấy ngày này, tâm tình Tần Kiêu thực sự rất tốt, rốt cục ăn thì cũng ăn rồi, nàng thật sự muốn đem hắn đuổi đi. Nhưng mà trong thời gian này, cũng may là giá trị hắc hóa một đường đi xuống, cuối cùng chỉ còn 25. Bất quá Tô Đường lại một lần nữa tỉnh lại, tiểu biệt thự cư nhiên trở nên trống không, ngoại trừ nàng, không hề nhìn thấy người nào khác nữa. Nàng nhíu mày, sau đó lại thấy tin nhắn của Tần Kiêu. Nói là đi xử lý vài việc, nói nàng không cần lo lắng, rất nhanh hắn sẽ trở về thôi. Tô Đường nhìn chằm chằm tin nhắn này, trực tiếp hỏi hệ thống. Cầu tử, Tần Kiêu rốt cuộc đi đâu vậy? Hệ thống, đi ra ngoài xử lý cái đuôi mà cha phụ thân hắn lưu lại. Rốt cuộc cũng là cha ruột, tuy rằng người cha đê tiện thì nên giết, nhưng cái loại chuyện giết cha ruột của mình này ở thời đại tinh tế cũng khó mà cho mọi người tiếp thu. Hắn đi bao lâu rồi? Hệ thống, hắn đi từ sáng sớm, tới bây giờ chắc cũng gần một ngày rồi. Đúng rồi, lúc trước ta quên nói với ngươi, ngày đó Tần Kiêu ngoại trừ thú hóa còn đồng thời thức tỉnh nhân cách tiểu ăn mày âm u đáng thương. Tô Đường nháy mắt bừng tỉnh, trách không được ngày đó bất kỳ nàng nói cái gì hắn cũng mẫn cảm, mặc kệ lời nàng. Mấy ngày hôm trước lăn lộn tàn nhẫn quá cho tới bây giờ còn chưa hồi phục, chỉ sợ mặt trời lên cao, nàng còn không dậy nổi. Cho nên, chờ đến khi bên ngoài nghiêng trời lệch đất nàng mới hậu trị hậu giác phát hiện. Hiện giờ toàn bộ internet của toàn tinh tế đều bùng nổ rồi, cái gì mà Tần Kiêu giết cha, Tần Chí sinh con thực nghiệm, còn có các quốc gia tinh tế đều xuất hiện rất nhiều chấp chính pháp luật nhỏ. Những người này cũng không phải là tiểu nhân vật gì, chấp chính đảng, quân chính khu, thậm chí có không ít quý tộc quyền quý, nhưng mà mấy cái sóng gió đó vẫn chưa sốc bằng tin tức cuối cùng. Tần Kiêu từ trước, edit by Asu, Tô Đường nhìn thấy tin này, liền thấy cửa phòng bị người mở ra, chỉ thấy Tần Kiêu mặc một bộ quân trang, giống như là đi vội chưa kịp thay ra, chỉ mới cởi được hai nút áo trên ngực. Em tỉnh lúc nào? Tần Kiêu đi về phía nàng, vừa cởi quân trang ra. Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn cái gì không? Hắn mở miệng, Tô Đường liền nóng nảy, sợ hắn lại đi phá phòng bếp, lập tức xoa xoa huyệt thái dương. Không sao, vẫn chưa đói chết đâu, anh đừng có lộn xộn. Tần Kiêu biết mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi không được đầy đủ, nhíu nhíu mày, tiểu cô nương mấy ngày nay đều ăn đồ không quá ngon, nên cảm giác nàng đã gầy đi. Cho nên lần này không để nàng vào bếp, hắn là lính gác của nàng a, nên để nàng dựa vào. Em đừng nhúc nhích, để ta làm cơm cho em. Mấy ngày trước nhân cách ăn mày kia thức tỉnh, làm việc có chút hấp tấp ủy khuất tiểu cô nương. Hiện tại sao để nàng tự động thủ được, chỉ hận không thể nâng trong tay. Tô Đường đối với việc ăn uống không quá kén chọn, chỉ cần có thịt không đến mức khó ăn là được. Nhưng hiện tại, nàng muốn làm người nào đó khó xử một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn ăn thật nhiều món, gần đây em có lướt trên internet có người đăng lên thịt đầu sư tử kho, Nga, còn có một người đăng cái gì bánh kem ngàn lớp A. Nàng điểm ra rất nhiều món, mà mấy món này không hề giống món ăn gia đình. Tần Kiêu bật cười, được anh sẽ nấu cho em. Bất quá có chút đồ ăn, dù nàng đòi hỏi quá mức hắn đều sẽ làm hết. Hôm nay thân thể em hồi phục thế nào? 3 ngày này, hắn đều massage cho nàng, lúc đầu Tô Đường còn hơi khẩn trương, sợ gia hỏa này một lời không hợp liền đè nàng ra ăn thịt, cũng may, hắn rất là quy củ. Hôm nay, khi hắn vừa hỏi, nàng liền thuận theo đó mà nằm xuống, sau đó kiêu căng ngạo mạn nói. Nhanh lên, còn chờ em nói ra à? Tần Kiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy tiểu dẫn đường thật đáng yêu, tức giận lên mà cũng rất dễ thương. Em tỉnh dậy lúc nào? Tô Đường mới tỉnh không bao lâu, lúc này bị hắn ấn lại trên giường, mắt buồn ngủ mà mơ mơ màng màng trả lời. Không lâu đâu, tin tức còn chưa xem xong đâu. Tần Kiêu cong môi, những cái tin tức đó đều có quan hệ với hắn, liền nói. Muốn xem tin tức gì ta nói cho em nghe. Lời này vừa nói ra, Tô Đường đột nhiên nhớ tới chuyện Tần Kiêu từ chức, lập tức tỉnh ngủ, xoay người một cái, nhìn chằm chằm vào hắn. Lại nói tiếp, sao anh lại từ chức vậy? Cảnh đẹp trước mắt làm thân thì Tần Kiêu cứng đơ lại, mới vừa rồi Tô Đường là nằm bò, nên chỉ có thể nhìn thấy lưng nàng tuy đẹp nhưng Tần Kiêu vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng hiện tại. Tô Đường không hề phát hiện ra áo ngủ mình mặc rất gợi cảm, cũng may, lúc này di động cá nhân của Tần Kiêu vang lên. Là cơm đã đặt tới rồi, Tần Kiêu hít sâu một hơi, lại sửa sang lại quần áo của mình, liền xuống lầu lấy cơm. Tô Đường cũng nhanh chóng cầm quần áo để đổi, sau đó cũng đi xuống lầu. Trên bàn cơm, hai người lại tiếp tục đề tài hồi nãy. Tần Kiêu, làm một nguyên soái thì bận quá, quấy rầy hắn yêu đương a, nguyên bản hai ngày trước hắn đã tính như vậy, bất quá lúc đó thân thể của tiểu dẫn đường quá yếu, hơn nữa hắn cũng luyến tiếc đi, ước chừng chờ nàng dưỡng tốt thân thể rồi mới bắt đầu đi xử lý chuyện này. Tô Đường không rõ nguyên do, Tần Kiêu tiếp tục nói, làm nguyên soái liền không có thời gian bồi cùng vợ mình. Tô Đường kinh ngạc mà nghẹn cả ngụm cơm, liền trực tiếp ho khan không ngừng, sau đó liền nghe đối phương nói. Nhìn đi, không có ta bên cạnh em liền chăm sóc mình không được, thật làm ta lo lắng mà. Tô Đường, nàng ho khan, không phải vì hắn sao? Còn nữa cơm còn nấu không được, chăm sóc nàng cái rắm a, đúng rồi vợ yêu, khi nào chúng ta đi lãnh chứng? Lời nói này của Tần Kiêu phát ra thật tự nhiên, phảng phất giống như hỏi nàng đồ ăn hôm nay hợp khẩu vị không? Bom cứ liên tiếp mà dội tới, Tô Đường dần dần bình tĩnh lại. Lãnh chứng cái gì? Tần Kiêu híp mắt lại, Tiểu Diệp Nhi là định không phụ trách sao? Tô Đường mỉm cười, Tần tiên sinh cứ nói đùa, tôi không dám phụ trách a, phải biết rằng từ đầu đến cuối tôi là người bị hại, không có quyền lên tiếng. Tần Kiêu người này quá nguy hiểm, nàng cứ tưởng sẽ sống một cách hòa bình với hắn cả đời, mà tính cách của hắn cần phải sửa lại a, mà cần thiết nhất là phải học cách tôn trọng nàng a. Tô Đường thật sự rất sợ, sợ khi hắn thú hóa, cũng sợ những nhân cách nguy hiểm đó. Đây cũng không phải là một bá tổng bình thường, cũng không phải là bạo quân gì đó, hắn chính là một người nhưng sức bảy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga, không, là 8, còn có cái thú hóa. Khuôn mặt tuấn tú của Tần Kiêu liền suy sụp xuống, những lời nói bá đạo cũng không dám nói, chỉ đáng thương mà nhìn nàng. Hắn biết rõ tiểu dẫn đường thích ăn mềm không ăn cứng. Ta xin lỗi, mấy ngày trước là ta thực quá đáng, về sau ta chắc chắn sẽ học cách khắc chế lại chính mình. Hắn nói càng ngày càng ủy khuất, nhưng hắn không dám nói rõ, chỉ có thể đáng thương mà nhìn nàng. Tiểu dẫn đường tuy ăn mềm không ăn cứng, nhưng có một số việc nếu hắn không bức một chút thì cả đời này khả năng hắn sẽ không lấy được lão bà. Cho nên cường ngạnh xong hắn lại không biết xấu hổ mà tiếp tục giả bộ đáng thương. Tô Đường ngay từ đầu còn cảnh giác lãnh chứng gì đó, nàng một chút đều không vội, nhưng ai có thể nghĩ tới, Đường Đường là nguyên soái của liên bang, cư nhiên lại giả bộ đáng thương. Thật đánh trúng vào yếu điểm của ta a. Tấu chương xong, cầu vote a, edit by Asu, cách chương.